Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vũ cất điện thoại, quay lại thì thấy Trình Thanh Giác nhìn cô có thể cảm nhận được Trình Thanh Giác rất để tâm đến chuyện này, nhưng dù là Trương Dương hay chàng trai áo trắng vừa rồi, cô không thể vì anh để tâm mà cắt đứt những mối quan hệ xã giao bình thường. Trước đây, cô đã lờ đi những điều này vì yêu anh, vì cơn bốc đồng của tình yêu ban đầu đã làm mờ lý trí. Nhưng khi thực sự bình tĩnh lại, cô cũng nhận ra sự chiếm hữu và tính công kích đang ngấm ngầm trỗi dậy trong anh từ những chi tiết nhỏ nhất. Cô không thể lúc nào cũng thỏa hiệp hay chiều theo anh. Vì vậy, lần này cô chọn cách không để ý đến anh. Cô giơ điện thoại lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chí lý, hỏi anh. Có vấn đề gì à? Người đàn ông ngồi vững trên chiếc ghế cao, lướt mắt qua màn hình điện thoại đang sáng, vẫn còn dừng ở giao diện thêm bạn bè. Một lúc sau, môi anh mấp máy, nhưng không nói gì. 10 phút sau, Lê Vũ đi về từ khu bối cảnh, ngồi xuống. Trương Dương liếc nhìn về phía chéo trước mặt, ánh mắt Trình Thanh Giác vẫn đang hướng về phía họ. Cậu ấy lén lút như ăn trộm, giơ tệp tài liệu lên che nửa mặt, quay sang Lê Vũ. Hai người vừa nói gì vậy? Sao vẻ mặt anh Thanh Giác lại khó chịu thế? Khó chịu chỗ nào? Trương Dương kinh ngạc, từ lúc cô đi tới đã khó chịu rồi. Lê Vũ sắp xếp lại tập giấy ghi chú vừa dùng xong, quay đầu nhìn thấy hành động lén lút của Trương Dương. Cô đưa tay giật tệp tài liệu cậu ấy đang che đầu xuống, hơi bất lực. Nói chuyện với tôi là đang ăn trộm hả? Trương Dương lại cầm tệp tài liệu lên che mặt, vẫn kinh ngạc. Trời ơi, đúng là khó chịu, thật đấy. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của anh ấy, rõ ràng là có điều muốn nói nhưng không dám. Với lại cô và anh chàng áo trắng đẹp trai kia làm gì vậy? Thêm WeChat à, thêm WeChat ngay trước mặt anh Thanh Giác. Lê Vũ giải thích, anh ấy là người của nhóm đạo cụ, thêm WeChat là để làm việc. Lê Vũ nghĩ một lát nữa tôi còn phải trao đổi với cậu ta về đạo cụ qua WeChat. Vì kinh ngạc nên giọng nói của Trương Dương cao hơn, lát nữa còn liên lạc riêng à? Lê Vũ, đúng vậy, Trương Dương tiếp tục liếc nhìn về phía trước. Anh Thanh Giác có biết không? Lê Vũ quay lại, biết chứ, tôi nói ngay trước mặt anh ấy mà. Nghe xong, mắt Trương Dương suýt lùi ra, ngẩng đầu lại liếc về phía trước. Anh ấy không phản đối à? Có phản đối, Lê Vũ dừng bút, nghĩ một lát, nhưng hình như đã nhịn lại rồi. Giờ ăn trưa, Trương Dương lần thứ hai cảm nhận được thế nào là nhìn Trình Thanh Giác khó chịu ngay trước mắt. Buổi ghi hình bắt đầu lúc 3 giờ chiều, thời gian ăn trưa kéo dài đến 2 giờ 30 phút. Trước mặt Lê Vũ là vài món đồ nhỏ, ăn được nửa bữa. Cô bắt đầu vừa chụp những đạo cụ chưa hiểu, vừa gõ điện thoại, có vẻ như đang trao đổi với chàng trai áo trắng buổi sáng. Trương Dương ngồi đối diện Lê Vũ và Trình Thanh Giác, đang ăn cơm hộp thì lần thứ hai ngẩng đầu liếc nhìn Lê Vũ, bị Trình Thanh Giác gõ vào bàn. Cơm không ngon à? Trình Thanh Giác hỏi. Trương Dương nghẹn lại, ngon ạ. Sau đó, cậu ấy thu tầm mắt lại, vừa giả vờ ăn cơm chăm chú, vừa dùng hộp cơm che mặt để tiếp tục liếc nhìn về phía trước. Trương Dương luôn có cảm giác Lê Vũ biết Trình Thanh Giác đang nhìn mình, nhưng cô vẫn tập trung vào công việc của mình, không để ý đến anh. Sau một lúc lâu, người đàn ông đã nhịn được nửa bữa cơm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Trình Thanh Giác đưa tay chạm vào hộp cơm của Lê Vũ, nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ăn cơm à, nguội rồi đấy. Lê Vũ dừng gõ chữ, nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn đồng hồ. Em phải sắp xếp xong một bản hướng dẫn các điểm mấu chốt của đạo cụ trong vòng 20 phút nữa để gửi cho anh, như vậy mới không ảnh hưởng đến buổi ghi hình của anh. Trình Thanh Giác liếc nhìn điện thoại cô, em gửi bản đã sắp xếp xong cho anh, còn lại anh có thể trao đổi với cậu ta. Trong phòng không có người khác, Lê Vũ quay lại nhìn anh. Thấy cô nhìn mình, Trình Thanh Giác nuốt nước bọt, bổ sung. Anh sợ em mệt, câu nói này của anh nghe rất yếu ớt, vô cùng giả tạo. Trương Dương đang cúi đầu nghe hai người nói chuyện suýt thì phun cơm ra. Lê Vũ nhìn Trình Thanh Giác vài giây, hỏi, đúng là vì lý do này sao? Trình Thanh Giác không nói gì nữa. Thôi được rồi, cô đứng dậy, thu dọn các đạo cụ trên bàn, nói tiếp. Còn một đạo cụ cuối khá lớn, em phải đến tận nơi xem. Sau khi xác định xong các điểm mấu chốt, em sẽ quay lại và gửi bản hướng dẫn đã sắp xếp cho anh. Trương Dương ngẩng đầu. Lại nhìn về phía Trình Thanh Giác. Cậu ấy cảm thấy Trình Thanh Giác không muốn đồng ý, nhưng một lúc sau, người đàn ông vẫn gật đầu, giọng khàn khàn. Được, 2 phút sau, cửa phòng nghỉ đóng lại, Lê Vũ bước ra ngoài. Trình Thanh Giác ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt rời khỏi cánh cửa đóng chặt, tay phải liên tục xoay chiếc điện thoại trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Trương Dương ôm hộp cơm, ngẩng đầu lên 2 lần, cuối cùng không nhịn được. Anh, Trình Thanh Giác ngước mắt nhìn cậu ấy một cách hờ hững. Trương Dương nuốt cơm, từ khi Lê Vũ rời đi, áp suất trong phòng nghỉ thấp như trong hầm băng, cậu ấy thật sự không chịu nổi bầu không khí này. Trương Dương, anh, hay là anh mắng em vài câu đi. Trương Dương, bầu không khí này làm em sợ ăn không tiêu. Trình Thanh Giác khẽ nhíu mày. Mặt anh khó coi lắm à? Trương Dương vuốt mũi. Trước khi Lê Vũ đi thì đỡ, sau khi cô ấy đi thì phải nói là cực kỳ khó coi, em sợ anh sẽ phát điên mất. Trình Thanh Giác hít sâu, ngả người ra sau, anh thật sự rất khó chịu. Anh biết tâm lý của mình có vấn đề, bản chất tính cách cũng âm u và cố chấp. Đây cũng là lý do trước đây khi anh tiến về phía Lê Vũ, anh đã cân nhắc rất kỹ, lo lắng cô sẽ sợ hãi. Vậy phải làm sao? Anh hỏi Trương Dương, kinh nghiệm yêu đương của Trương Dương cũng không nhiều, làm sao mà biết được? Cậu ấy thăm dò. Hay là anh nhịn đi? Trương Dương nhìn anh, lại nói nhỏ. Nhưng anh cứ nhịn mãi, nhịn đến lúc phát điên thì sao? Trình Thanh Giác, Lê Vũ bước ra khỏi phòng nghỉ, xác định địa điểm với chàng trai của tổ đạo cụ thông qua điện thoại, rồi đi đến khu vực bối cảnh. Cô ra ngoài đúng là để xác định đạo cụ cuối cùng, nhưng ngoài ra còn một lý do khác là muốn rời khỏi phòng nghỉ. Từ sáng nay, khi cô không còn chiều theo sự xâm nhập không giới hạn vào không gian cá nhân của Trình Thanh Giác, anh đã trở nên hơi bất thường. Mặc dù cô có thể cảm nhận được anh cố gắng kiềm chế, song tính công kích toát ra vẫn rất mạnh. Cô khẽ thở dài, hoặc có thể cảm nhận được phần tính cách B, N, H, N và thiếu hụt nhân cách của anh. Anh dường như cực kỳ si mê và thiếu cảm giác an toàn với những thứ mình yêu thích, dẫn đến dưới vẻ ngoài ôn hòa là sự cố chấp, đeo bám và chiếm hữu mạnh mẽ. Buổi ghi hình trò chơi, kịch bản giết, kéo dài cả buổi chiều. Lê Vũ cũng suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Mãi đến 11 giờ đêm, cô mới gặp lại Trình Thanh Giác sau khi đã tẩy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều thực ra cô cũng nhìn thấy anh, nhưng cách một khoảng rất xa. Anh trở thành trung tâm của cả trường quay, đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn cô ở khu vực nghỉ ngơi gần góc. Hoàng Minh đi ăn với đoàn làm phim nên không đi cùng. Mọi người trong ekip cùng nhau đi thang máy lên tầng. Sau đó chào tạm biệt và tách ra. Vài phút sau, hành lang trở nên yên tĩnh. Lê Vũ nhìn thấy Trình Thanh Giác đang đứng cách đó không xa. Anh về sớm hơn cô một chút, có Trương Dương đi cùng. Giờ anh đang đứng đó tựa lưng vào tường, không vào phòng, rõ ràng là đang đợi cô. Tối qua trước khi ngủ anh đã hỏi cô, hỏi tối nay cô có thể sang phòng anh không. Lê Vũ đứng im không nhúc nhích, thấy Trương Dương đi tới. Cả buổi chiều hôm nay, Trương Dương đều nhìn thấy sự ngượng ngùng giữa hai người. Lúc này, cậu ấy nhìn vẻ mặt của Lê Vũ, thận trọng hỏi. Anh Thanh Giác, đợi cô lâu lắm rồi. Anh ấy muốn hỏi cô có thể qua đó được không? Bây giờ à? Lê Vũ nhìn quanh hai bên. Vậy cậu hỏi anh ấy xem, nếu tôi không về phòng anh ấy, chỉ nói chuyện với anh ấy vài câu ở hành lang, anh ấy có đồng ý không? Trương Dương kẹt giữa hai người, tiến thoái lưỡng nan, vài giây sau gật đầu. Được. Để tôi đi hỏi. Một lúc sau, người truyền tin Trương Dương quay lại. Anh ấy nói được. Lê Vũ gấp gọn đồ trong tay đưa cho Trương Dương, sau đó nói với cậu ấy. Đi thôi. Công cụ vạn năng Trương Dương đi theo sau Lê Vũ, bước về phía đó. Vì vẫn còn ở hành lang nên Lê Vũ không đi tới quá gần, dừng lại cách khoảng hơn 1 mét. Có Trương Dương canh chừng bên cạnh, ba người đứng ở khoảng cách này tại cuối hành lang. Bất cứ ai đi ra nhìn thấy cũng sẽ không thấy có gì bất thường. Trình Thanh Giác đã thay bộ quần áo của đoàn làm phim. Anh mặc trang phục đơn giản, chiếc áo hoodie màu xám đậm, kiểu dáng rộng rãi và mỏng, khiến cả người anh càng thêm cao gầy. Anh dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, đeo một chiếc kính gọng bạc, trông càng thư sinh. Lê Vũ cũng kéo cổ áo khoác của mình, dùng giọng nói nghiêm túc, bình thản nhưng lại dịu dàng dỗ dành. Hôm nay em không về phòng với anh đâu, em chỉ muốn nói chuyện với anh ở đây thôi. Mái tóc lòa xòa trên trán người đàn ông hơi dài, rũ xuống che đi một phần đôi mắt. Anh nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt rất sâu. Em giận anh à? Lê Vũ suy nghĩ cẩn thận. Cũng không hẳn, Thật ra ngay từ đầu em cũng lờ mờ cảm nhận được tính cách của anh. Cô nhìn xuống sàn, hoa văn trên thảm rất giản dị. Nhưng chỉ vì em thích anh lại cứ dụ dỗ em, nên em đã lờ đi. Trình Thanh Giác đương nhiên biết tại sao anh lại dụ dỗ cô. Anh muốn kéo cô lại gần hơn nữa, để sự thiếu an toàn của anh giảm bớt. Nhưng như vậy là không đúng. Lê Vũ ngước lên nhìn anh. Chúng ta tiến triển quá nhanh, anh cũng biết mà, đúng không? Anh luôn dỗ dành em. Cô liếc nhìn Trương Dương. Trương Dương rất tinh ý, bịt tai lùi lại một bước. Lê Vũ nói tiếp, anh luôn dỗ dành em từng bước một. Thật ra bản thân anh cũng biết như vậy là không đúng đúng không? Một lúc lâu sau, Trình Thanh Giác ngước mắt nhìn cô. Lê Vũ tiếp tục chậm rãi nói. Hơn nữa tính cách của anh khá cố chấp. Nhiều lúc ngay cả bản thân anh cũng không kiểm soát được. Mí mắt Trình Thanh Giác run rẩy. Anh biết từng câu Lê Vũ nói đều đúng. Trình Thanh Giác, Lê Vũ khẽ thở dài. Có lẽ em phải suy nghĩ kỹ lại về mối quan hệ của chúng ta. Cách chương.